Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện 22. Mời các bạn đón nghe tập 13 của bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 tặng 1, tác giả Thủy Tinh. Về nhà dạy dỗ cô. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, cô làm sai gì sao? Rõ ràng không có làm nhà họ Mục mất mặt cơ mà. Vì sao Mục Diệc Thần lại không cao hứng chứ? Tôi cho phép cô lên sân khấu biểu diễn hay sao? Cho phép cô nhảy múa sao? Càng đừng nói còn nhảy đẹp đến như vậy. Sắc mặt Mục Diệc Thần trầm xuống, đều không kiên nhẫn chở cô gái nhỏ mang giày cao gót đi chậm rãi, dứt khoát chặn ngang ôm cô lên. Xem lời của người đàn ông mình vào tay này ra tay kia. Cô thật thiếu hiểu biết. Anh bước nhanh đi đến chiếc xe thể thao của mình, kéo cửa xe ra, nhét người vào ghế sau. Thần Hy còn chưa có ngồi xong, đã bị người đàn ông lấn thân để ép lên. Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì thế? Một câu của Thần Hy còn chưa nói xong, lại bị chặn miệng lại. Không gian ghế sau nhỏ hẹp chật chội, làm nụ hôn này tràn ngập ám khí nguy hiểm. Thần Hy nhịn không được vặn vẹo thân thể, muốn đẩy anh từ trên người lên, nhưng lại không đối kháng được lực lượng cường đại của người đàn ông này. Theo động tác không ngừng cọ sát của cô, thân thể Mục Diệc Thần càng ngày càng cứng đờ, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, rốt cuộc buông cánh môi cô ra. Thần Hy bị anh hôn đến sắp hít thở không thông, nhanh chóng ngẩng đầu, há to miệng hô hấp không khí mới mẻ. Mà lúc này, tay Mục Diệc Thần đã dọc theo đường cong phần eo mảnh khảnh của cô, hướng về phía trước, hô hấp nóng rực dừng ở trên vành tai mẫn cảm của cô. Cô đoán đúng rồi. Tôi muốn làm... Anh... Một chữ cuối cùng dừng ở khóe môi Thần Hy. Không chờ cô phản ứng lại, người đàn ông này vừa mới nói gì, cánh môi của cô lại bị ngăn chặn lần nữa. Sau khi nghe được, tiếng ghế sau chuyển đến các loại tiếng vang ái muội. Trên ghế điều khiển, trợ lý đặc biệt Trác Phong đang run bần bật. Vừa rồi, lúc thiếu phu nhân còn đang nghỉ múa, đại thiếu gia liền gửi tin nhắn cho anh, chuẩn bị rời đi. Anh đến trên xe đợi không bao lâu, thiếu gia liền ôm thiếu phu nhân tới. Nhưng mà phát triển phía sau khiến cho anh xem không hiểu. Tổng giám đốc cao lãnh vô tình nhà anh lại có thể muốn trên xe. Vậy anh rốt cuộc là nên xuống hay không? Hay là không xuống đây? Nhưng mà đây là ở trong sân nhà họ Bạch, nó không chừng sẽ có cam. Làm cấp dưới trung thành và tận tâm, anh có nên liều chết nhắc nhở đại thiếu gia một chút không đây? Liền ở khi Trác Phong khó xử, phương hướng ghế sau truyền đến giọng nói khàn khàn áp lực của Mục Diệc Thần. Lái xe về biệt thự nhà họ Mục. Vâng tổng giám đốc. Trác Phong vội vàng đáp ứng. Mục Diệc Thần lại nói, không nên nhìn thì đừng nhìn, bằng không. Cả người Trác Phong dùng mình nhanh chóng ấn cái nút, dâng lên màn che giữa ghế trước và sau. Xe thể thao một đường chạy như bay. Thần Hy bị nhốt ở trên ghế sau, không có chỗ trốn, chỉ có thể mặc cho tên đàn ông nào đó rót vài bình giấm lâu năm, ăn hết đậu hũ của cô một lần. May mắn Mục Diệc Thần vẫn có điều cố kỵ, cô nén không có hoàn toàn ăn luôn cô ở trên xe. Xe lái về sân nhà họ Mục, Trác Phong xuống xe trước tiên, vọt đi như chạy trốn. Diệc Thần cắn răng thu hồi tay, đã nói với nội y Lạc Thần Hy, cởi áo khoác tây trang, bọc cô lên, sau đó ôm ngang cô đi về biệt thự. Thần Hy trôi mặt ở trên vai người đàn ông, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ phút này cô chỉ có thể may mắn nhà họ Mục ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác vẫn còn tham gia tiệc ở Bạch gia, nếu không cô không còn mặt mũi nào gặp người. Tầm mắt Mục Diệc Thần đảo xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy bên tay cô đều đỏ lên, liền càng là khí huyết dâng trào, bước chân nhanh hơn, đẩy cửa phòng ra, vừa định ôm người lên lầu, một tiếng nói non nớt quen thuộc truyền vào trong tai. Anh Thiếu Hiên, anh ngoan ngoãn nằm yên đừng cử động. Đường Đường nhất định sẽ thực sự nhẹ nhàng, đảm bảo sẽ không đau nha. Đường Đường, em buông anh ra, em để anh đứng lên trước đã. Giọng nói Bạc Thiếu Hiên mang theo một tia run rẩy. Đường Đường bá đạo, cầm miệng, kêu anh nằm yên liền nằm yên. Nghe được tiếng vang, Thần Hy và Mục Diệc Thần đều quên mất trạng thái hiện tại của hai người, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy trên sofa phòng khách, tiểu tử tuấn tú nằm thẳng, mà Đường Đường nhà bọn họ đang ngồi ở trên eo người ta. Hai tay đè lại bả vai Bạc Thiếu Hiên, thân thể tiến về phía trước, lại kèm với đối thoại vừa rồi. Quả thực chính là hiện trường, ác lori bức bách thiếu nam đàng hoàng. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ, có chút hoảng hốt. Tư thế tổng giám đốc bá đạo của Đường Đường, thoạt nhìn thật là giống Mục đại thiếu, quả nhiên là con ruột. Mục Diệc Thần lập tức đen mặt, buông cô gái nhỏ trong lồng ngực xuống, xoay người đi nhanh về phía sofa. Đường Đường bổ nhào lên tiểu mỹ nam, cánh môi chu lên đều sắp dán đến mặt trắng nõn của Bạc Thiếu Hiên. Đúng lúc ấy, cô bé bỗng nhiên cảm thấy thân thể trượt nhẹ, bị người ôm lên. Đường Đường hoảng sợ quay đầu nhìn, phát hiện là ba, dứt khoát dậm chân ngắn nhỏ, dãy rủa. Ba buông Đường Đường ra, Đường Đường muốn anh Thiếu Hiên. Thần Thi ở một bên cạnh nhìn, nhịn không được che mặt. Đường Đường của chị, em như vậy sẽ hại chết con rể nhỏ, có biết không hả? Đường Đường hiển nhiên không biết, còn đang vùng vẫy trong lồng ngực ba, hai tay duỗi về phía Bạc Thiếu Hiên. Anh Thiếu Hiên, anh Thiếu Hiên. Mặt Mục Diệc Thần càng đen hơn. Thần Hy nhìn không được chạy nhanh tiến lên, đoạt lấy Đường Đường từ trong tay Mục Đại Thiếu, ôm chặt bé vào trong ngực. Mục Diệc Thần, anh làm gì? Để dọa đến Đường Đường, không được khi dễ nó. Tôi còn có thể khi dễ nó sao? Rốt cuộc ai khi dễ ai? Thần Hy cúi đầu, quả nhiên thấy Đường Đường nhà cô đang phồng quai hàm lên, chu cái miệng nhỏ, bà hư dõi dám đâu. Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Mục Diệc Thần, Thần Hy nghẹn cười, ôm lấy Đường Đường cúi đầu hỏi. Đường Đường, hôm nay em mang Thiếu Hiên về nhà chơi sao? Đúng vậy, Đường Đường mang Thiếu Hiên về nhà. Xem bé nói không rõ, Lạc Tần Hy đành phải quay đầu. Trần quản gia, hôm nay là ông đi đón Đường Đường sao? Xảy ra chuyện gì? Thiếu phu nhân, đại thiếu gia, hôm nay người lớn nhà họ Bạc đều không ở nhà. Tiểu tiểu thư 1-2 muốn mang Thiếu Hiên thiếu gia trở về. Tôi cố ý gọi điện cho nhà họ Bạc, bọn họ cũng đồng ý cho nên... Tần Hy ngẩn người, người lớn nhà họ Bạc đều không ở nhà. Bạc Đình Uyên đi tham gia bữa tiệc của Bạch lão gia tử, nhưng vợ anh ta đâu? Cô nhìn thoáng qua tiểu tử ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Vậy thì thật tốt quá, ngày thường Đường Đường ở nhà một mình, cũng không có anh chị em chơi cùng. Thiếu Hiên đến nhà của chúng ta ở một ngày, vừa lúc bồi bé chơi. Trần quản gia, Lạc Tần Hy nói đến một nửa đã bị Mục Đại Thiếu phẫn nộ cắt đứt. Hai đứa nhỏ chơi ở phòng khách, các người đều không nhìn một chút, vừa rồi hai đứa bọn chúng đang làm cái gì ông có biết không? Trần quản gia ngẩn người, ngay sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt Thiếu Hiên thiếu gia giống như vào hạt cát. Tiểu tiểu thư chủ động đang muốn giúp cậu ấy thổi một chút. Tôi thấy tình huống của Thiếu Hiên thiếu gia rất nghiêm trọng, chỉ thổi có thể là vô dụng, liền đi tìm thuốc nhỏ mắt. Đúng rồi, Thiếu Hiên thiếu gia, đôi mắt cậu tốt hơn chưa? Cái gì cơ? Diệc Thần và Thần Hy đều không nghĩ đến. Đường Đường nhào vào trên người Bạc Thiếu Hiên là muốn thổi hạt cát thay cậu bé. Hai người đồng thời chuyển hướng Bạc Thiếu Hiên. Nhìn kỹ, đôi mắt tiểu tử quả nhiên hồng hồng, một bộ dáng như mới vừa khóc, còn thường thường do đôi mắt một chút. Ngược lại xác thật, rất giống với đôi mắt bị hạt cát bay vào. Chẳng qua vừa rồi bọn họ đều cho rằng Bạc Thiếu Hiên là bị loli ác bá trả đạp khóc. Bạc Thiếu Hiên rất có lễ phép chào hỏi. Chú Mục, thím Mục, vừa rồi là cháu không tốt, các người không nên trách Đường Đường. Tiểu tử trắng nõn ngũ quan tuấn tú, hơn nữa vừa ngoan ngoãn lại ổn trọng, còn biết che chở cho Đường Đường nhà họ. Ánh mắt Lạc Thần Hy sáng lên, đứa con rể này thật sự không tồi. Đường Đường giống cô, ánh mắt tốt đấy. Nhưng mà Mục Đại Thiếu lại không cho rằng như vậy. Nghĩ thấy vừa rồi tiểu công chúa của anh nhào vào trên người Bạc Thiếu Hiên, đến bây giờ trong lòng anh còn buồn không thôi. Nếu không phải xem ở phân thương đây là con trai Bạc Tình Uyên, anh đã sớm xách cổ áo, ném văng nó ra ngoài. Bữa tiệc nhỏ Bạch đã gần kết thúc, Bạc Đình Uyên cũng sắp về nhà. Trần quản gia, ông đưa Bạc Tiểu Thiếu Hiên về nhà đi. Không muốn. Đường Đường lớn tiếng cắt đứt. Đường Đường muốn chơi cùng anh Thiếu Hiên. Mục Diệc Thần nhau đôi mắt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vấn đồ đồ tức giận của Đường Đường, nhìn lại cô gái bé nhỏ. Hai mẹ con này chính là sinh ra để chọc tức anh có phải không? Tần Hy ôm chặt Đường Đường thơm ngào ngạt, nói chuyện thay bé. Mục Diệc Thần, trời đã tối rồi, anh còn muốn người bạn nhỏ người ta về nhà có nhân tính hay không thế? Nhà của chúng ta lại không phải không có chỗ ở. Trần quản gia, phiền thoái ông thu thập căn phòng cho khách, hôm nay Thiếu Hiên ở lại. Đường Đường lập tức cao hứng lên, duỗi tay ôm lấy cổ Lạc Thần Hy, bẹp một cái ở trên mặt cô. Chị tốt nhất, thích chị nhất. Đồng thời vặn vẹo thân mình hướng mông về phía Mục Diệc Thần. Mục Đại Thiếu tức giận đến cắn răng. Thần Hy nhanh chóng ôm lấy Đường Đường, lại cho tiểu tử một ánh mắt. Bà Thiếu Hiên thực sự thông minh, lập tức đứng dậy, đi sát theo phía sau Lạc Thần Hy. Giờ phút này, bạn nhỏ Bạc Thiếu Hiên thông minh nhận thức được ai mới là người có tiếng nói ở nhà họ Mục, ai mới là người cậu nên ôm chặt đùi. Nhận thức như vậy theo cậu 20 năm, thành mấu chốt cậu ôm được mỹ nhân về nhà. Thần Hy cầm thuốc nhỏ mắt, giúp Bạc Thiếu Hiên nhỏ chui hạt cát trong mắt, để cho hai tiểu gia tử hòa mình cùng chơi. Hai đứa bé cùng nhau chơi cờ nhảy. Các loại chơi xấu, các loại đổi ý của Đường Đường, Bạc Tiếu Hiên đều không tức giận, vẫn luôn nhường nhịn bé. Tới lúc hơn 9 giờ tối, Đường Đường bắt đầu ngáp. Bạc Tiếu Hiên thấy thế, chính mình chạy đến phòng cho khách, cách vách để ngủ. Thần Hy rửa mặt cho Đường Đường một chút, ôm bé tính toán tắt đèn ngủ sớm. Nhưng cô mới vừa nằm xong, Mục Diệc Thần liền đẩy cửa đi vào. Lần này, cô muốn giả bộ ngủ đều không còn kịp nữa. Chỉ có thể lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Mộc Diệc Thần, anh tới rồi. Cô đừng có cười. Mộc Diệc Thần duỗi tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ xinh của cô, đột nhiên để sát vào bên tai cô. Còn nhớ rõ tôi ở trên xe nói gì không? Thần Hy cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, nhịn không được rụt rụt cổ. Nói gì cơ? Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt lập tức trường đỏ bừng. Ở trên xe, Diệc Thần áp đảo cô ở trên ghế sau, nói muốn làm... Cô nhanh chóng cọ đến bên người Đường Đường, đề phòng nhìn anh. Cái kia, Mục Diệc Thần, Đường Đường còn ở đây, tôi nói cho anh biết nhé. Chúng ta làm ba mẹ, nhất định phải làm gương tốt, làm tấm gương tốt cho đứa bé. Anh xem, hôm nay Đường Đường lại có thể bổ nhào vào Tiểu Nam Sinh, khẳng định học anh đấy. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Ánh mắt Mục Diệc Thần càng thêm thâm trầm, đắm cảm cô, ngăn chặn câu nói kế tiếp của cô, sau một lúc lâu mới buông cô ra. Hôm nay liền buông tha cho cô. Không thể không nói, câu làm ba mẹ kia lấy lòng anh. Chỉ là... Thần Hy còn chưa kịp thả lỏng một hơi, lại khẩn trương. Chỉ là gì? Cô nói muốn học múa cột vì tôi. Đừng quên, luyện cho tốt, qua mấy ngày nữa sẽ kiểm tra. Tôi nói qua lúc nào chứ? Thần Hy thiếu chút nữa bị nước miếng của mình giặc chết. Bộ Diệc Thần nheo mắt, thần sắc nguy hiểm. Cô dám nói cô đã quên sao? Tôi... Thần Hy bắt hết óc liều mạng nhớ lại. Rốt cuộc nhớ tới, đó là lời cô đã nói khi kết thúc biểu diễn trên tiệc mừng thọ. Nhưng đó là cô cố ý để chọc tức Tâm Hình. Cô tuyệt đối không có ý tứ thật sự muốn học múa cột nha. Nhưng mà, xem sắc mặt của Mục Diệc Thần, cô không dám nói lời thật, chỉ có thể thuận miệng có lệ. Không quên, không quên, anh yên tâm đi, tôi sẽ luyện thật tốt. Dù sao kéo dài mấy ngày, người đàn ông này khẳng định sẽ quên thôi. Ngày hôm sau, Thần Hy đưa Đường Đường và Bạc Thiếu Hiên đi nhà trẻ, sau đó đi bệnh viện thăm Lục Văn Quân. Về đến nhà đã là buổi chiều. Vừa vào cửa, cô liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bạc Tâm Hy đang ngồi trên sofa phòng khách, chuyện trò vui vẻ với Đàm Nguyệt Như. Dì Mục, mấy năm nay dì vẫn luôn du lịch ở nước ngoài. Cháu nhớ dì cũng không có cơ hội nhìn thấy, lần này cuối cùng để cháu gặp được. Lần trước dì nói mặt trời ở Địa Trung Hải lớn, đều phơi lột ra, kèm chống nắng cháu đưa cho dì, dùng có tốt không? Dùng tốt Tâm Hình à, vẫn là cháu có tâm. Vì nhà chúng ta cũng là con gái, nhưng không cẩn thận bằng một nửa của cháu. Đàm Nguyệt Như bắt lấy tay Tâm Hình càng xem càng thích. Nghe được tiếng bước chân vào cửa của Thần Hy, hai người nhìn về phía cô. Thần Tâm, cô đã trở lại, mau tới đây. Hôm nay Tâm Hình cố ý tới cửa, chính là tới tìm cô. Thần Hy chớp chớp mắt. Tìm tôi. Tâm Hình đúng lúc đứng lên, phóng mềm ngữ khí. Chị dâu, hôm nay em tới là muốn xin lỗi chị. Ngày hôm qua ở tiệc mừng thọ của ông nội, là em không có suy xét chu toàn, thiếu chút nữa hại chị. Buổi tối hôm qua em đều ngủ không ngon, lăn lộn qua lại đều suy nghĩ việc này. Sau lại vẫn là cảm giác, nên là giáp mặt xin lỗi chị. Cô ta vẻ mặt thành khẩn, cùng ngày hôm qua quả thực khác nhau như hai người. Đáy mắt Thần Hy toát ra một phần nghiền ngẫm, cả đêm không ngủ ngon, vậy khẳng định không bởi vì áy náy, mà là bởi vì ghen ghét. Tâm Hình người này sĩ diện nhất, lại có thể kéo mặt xuống tới xin lỗi cô. Trong này rốt cuộc có âm mưu. Thần Hy nhìn chằm chằm Bạch Tâm Hình trong chốc lát, chậm rãi. Bạch đại tiểu thư, cô đây là nói cái gì cơ? Ngày hôm qua đó chính là một hồi hiểu lầm, đã qua liền thôi, cô còn vẫn luôn ở trong lòng, ngược lại làm tôi băn khoăn đấy. Đàm Nguyệt Như vừa nghe gật đầu nở nụ cười. Tâm Hình à, lần này cháu yên tâm đi rồi nhé. Quan hệ hai nhà chúng ta tốt như vậy, không có khả năng bởi vì một lần hiểu lầm mà liên hệ đâu. Đứa con dâu này của bà ngược lại còn biết đại thể, không có thuận theo không buông tha. Tâm Hình sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Thần Hy hoàn toàn không có bị cô chọc giận, thái độ lại còn tốt đến như vậy. Điều này làm cho phần diễn phía sau của cô ta đều không diễn nổi nữa, chỉ có thể ngốc ở tại chỗ. Thần Hy mỉm cười, vẻ mặt vô tội. Tuy rằng cô thực sự chán ghét Bạch Liên Hoa, nhưng lúc cần cô cũng không ngại biểu diễn một chút đâu. Lúc cơm chiều, Tâm Hình còn không có đi, được Đàm Nguyệt Như giữ lại ăn cơm. Vượt qua ngoài dự kiến của Thần Hy, lúc này đây toàn bộ hành trình cô ta đều không có quấy rầy Mục Diệc Thần và Đường Đường. Dì Mục, xùi cảo Trưng Cách Thủy này cháu vẫn còn nhớ rõ. Khi còn nhỏ, mỗi lần cháu đến nhà họ Mục chơi, dì đều sẽ chuẩn bị cho cháu. Không nghĩ tới cháu đã lớn như vậy, dì vẫn còn trưng xùi cảo cho cháu ăn. Dì Mục, cháu nhớ rõ dì thích uống canh trước khi dùng cơm, cháu múc cho dì một chén nhé. Tâm Hình vạn phần ân cần, đến Mục Vi Vi cũng so không bằng. Không biết còn tưởng rằng cô ta mới là con ruột của Đàm Nguyệt Như. Đàm Nguyệt Như nhịn không được khen ngợi. Tâm Hình, cháu thật đúng là tri kỷ. Nếu Mục Vi Vi có một nửa tri kỷ của cháu thì tốt biết bao. Dì Mục à, ba mẹ cháu mất sớm, cháu vẫn luôn xem dì trở thành mẹ của mình. Vỗ mông ngựa này vỗ đến thập phần đúng chỗ, Đào Nguyệt Như cười đến không khép miệng được liên thanh. Cháu ở trong lòng dì Mục cũng giống như Vi Vi, về sau ở nhà của chúng ta không cần quá gò bó đâu. Bạch Tâm Hy nghe được lời ấy thập phần đắc ý, nâng cằm lên thì uy liếc nhìn Lạc Thần Hy một cái. Thần Hy vẫn luôn đút cho Đường Đường toàn bộ hành trình xem Tâm Hy như không tồn tại. Lúc này cô mới không nhanh không chậm mở miệng. Mục phu nhân, nếu bác thích Bạch tiểu thư, hoàn toàn có thể nhận cô ấy làm con gái nuôi nha. Đào Nguyệt Như vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng ngời. Ồ, lời này quả không sai. Tâm Hy à, nếu không cháu liền nhận ta làm mẹ nuôi đi. Về sau, cháu chính là chị gái của Vi Vi. Đào Nguyệt Như vẫn luôn rất thích Tâm Hy, đã từng hy vọng cô ta có thể gả cho Mục Diệc Thần. Nhưng hiện tại, mắt thấy là không có khả năng. Thần Tâm là mẹ ruột của Đường Đường, tình cảm của Mục Diệc Thần cũng không tồi. Nếu cô ta thật sự hối cải để làm người mới, bà cũng không thể cạnh bức con trai ly hôn. Đào Nguyệt Như vốn còn đang tiếc hận, nhưng hiện tại nghĩ nghĩ, nhận Bạch Tâm Hình làm con gái nuôi cũng giống nhau. Nhưng mà sắc mặt Tâm Hình lại lập tức trắng bệch. Con gái nuôi cái gì? Ai muốn làm con gái nuôi của Đào Nguyệt Như? Cô lấy lòng Đào Nguyệt Như, mục đích chính là muốn gả cho Diệc Thần. Bằng không, hà tất phí tâm tư lấy lòng một bác gái. Cô ta miễn cưỡng kéo ra tươi cười. Chuyện này sao? Đào Nguyệt Như nhíu mày. Tâm Hình à, cháu là không muốn. Thần Hy cười đáp. Cô không phải là sợ lão gia tử không đáp ứng đấy chứ? Nhưng không phải quan hệ nhà họ Mục chúng tôi và nhà họ Bạch từ trước đến nay đều rất tốt sao? Nhận con gái nuôi mà thôi, lão gia tử sẽ không so đo như vậy. Đúng đấy. Đào Nguyệt Như vỗ đùi. Tâm Hình, cháu không cần có cố kỵ chuyện này, ta thấy cháu đi nói với lão gia tử. Tâm Hình vô dị đã nghĩ tốt, muốn dùng lão gia tử làm cái cớ để từ chối. Không nghĩ tới Thần Hy đột nhiên chặn ngang một đòn, lý do của cô liền không dùng được. Trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, Bạch Tâm Hình phát hết óc mới nghĩ ra một lý do. Khi cháu còn nhỏ đã nhận qua hai mẹ nuôi, dù sao cũng phải hỏi ý tứ bọn họ một chút. Đào Nguyệt Như có chút thất vọng. Ờ, vậy được rồi. Cuối cùng ứng phó qua chuyện này, Tâm Hình lau lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu căm tức nhìn Thần Hy. Thần Hy nhìn như không thấy, tiếp tục dỗ Đường Đường ăn cơm. Lúc này, Mục Diệc Thần đứng lên, quay đầu nhìn về phía cô. Ăn xong chưa? Thần Hy nhét một đĩa rau xanh cuối cùng cho Đường Đường. Ăn xong rồi. Ăn xong liền theo tôi lên lầu. Không phải buổi sáng cô nói có chuyện tìm tôi hỗ trợ sao? Thần Hy nhìn sườn mặt vô tiểu tình của đàn ông, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Buổi sáng cô có nhắc một chút với Diệc Thần, hy vọng anh có thể lại làm người mẫu cho cô một chút, vẽ ra bản vẽ bộ sưu tập mới. Lúc ấy thần sắc Mục Diệc Thần cao lãnh nhạt nhạt trả về câu. Chờ tôi rảnh lại nói. Kết quả bây giờ mới đi qua một ngày, anh liền rút ra thời gian. Lạc Thần Hy lập tức đứng dậy. Anh rảnh sao? Vậy hiện tại chúng ta liền đi thôi. Diệc Thần không nói gì, một tay nắm túi quần, chân dài bước ra đi lên lầu 2. Thần Hy dắt Đường Đường đi theo phía sau anh, cùng nhau vào phòng khách. Tâm Hình thấy một màn như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa cầm chén đập vỡ. Không phải nói phòng khách của Mục đại ca là cấm địa sao? Lần trước cô dùng đưa văn kiện làm cái cớ, mới trả trộn vào được một lần. Còn té ngã một trận, bị đuổi ra tới, tiện nhân kia dựa vào cái gì có thể đi vào? Trong mắt cô ta hiện lên một tia oán độc. Lại để cô ta đắc ý một đêm, ngày mai tôi sẽ khiến cô đẹp mặt. Ngày hôm sau, Thần Hy ngủ quên, lúc rời giường Mục Diệc Thần và Đường Đường đều không thấy, cô chạy nhanh xuống giường rửa mặt. Ngày hôm qua, Diệc Thần hiếm khi có kiên nhẫn để cô vẽ một buổi tối, hơn nữa còn đặc biệt chi kỷ tỏ vẻ, có thể tùy thời cởi sạch nằm yên, tùy tiện cô bày mưu tư thế. Dọa cô sợ tới mức, thiếu chút nữa chạy trối chết. Cũng may cô cơ trí, cùng nhau mang Đường Đường vào phòng sách, nếu không thì... Thần Hy vẽ một ông chồng, bản phác thảo thật dày, có Mục đại thiếu cũng có Đường Đường. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Đường Đường, cô liền muốn làm rất nhiều quần áo nhỏ đáng yêu cho bé. Có lẽ nhãn hiệu cá nhân của cô có thể chiếu cố một chút thiết kế thời trang trẻ em. Thần Hy suy tư, vừa xuống lầu tính toán đi ra phòng bếp tìm chút thức ăn. Nhưng mà vừa đến trên hành lang, nghênh diện liền đụng phải khách không mời mà đến. Sao trên thế giới sẽ có phụ nữ ham ăn biếng làm như cô nhỉ? Thật cho rằng gả vào hào môn liền có thể không làm gì sao? Tâm Hình khoanh tay trước ngực, dựa vào trên lan can, ném ánh mắt khinh thường về phía cô. Ngủ đến muộn như vậy mới dậy, cô ngược lại ra mặt dày nhỉ? Dì Mục còn ở trong nhà, cô liền kiêu ngạo như vậy, thật không sợ bị đuổi ra ngoài sao? Thần Hy hơi câu môi, không cho là đúng. Tôi và chồng tình cảm tốt, vì sao mẹ chồng lại muốn tức giận? Chúng tôi nỗ lực như vậy, còn không phải là vì làm bà ấy ôm cháu trai sớm một chút sao? Cô... Sắc mặt Bạch Tâm Hình trắng nhợt, nghe hiểu ám chỉ của cô, đây là đang khoe khoang cô ta và Mục Diệc Thần tình cảm tốt sao? Chỉ cần nghĩ đến đêm qua, Mục Thể Thiếu chuyển biên với người phụ nữ này đến nửa đêm, cô liền tức giận đến phát run. Thần Hy cười như không cười liếc cô ta một cái. Ai, buồn ngủ quá, ngày hôm qua lực vận động quá lớn, bụng rất đói, tôi đi tìm đồ ăn trước nhá. Thấy cô xoay người, Bạch Tâm Hình nhanh chóng ngăn cản. Cô đứng lại đó cho tôi. Lại làm sao vậy? Thần Hy nhíu mày. Mắt Bạch Tâm Hình dừng ở dấu hôn giữa cổ cô, lòng đấu kỵ quay cuồng. Lạc Thần Tâm, cô thật xem chính mình là phu nhân của Mục gia sao? Thật cho rằng dì Mục và chú Mục tiếp thu cô? Vậy cô có nghĩ tới hay không? Vì sao đường đường trước nay đều không gọi cô là mẹ? Nghe được lời này, Lạc Thần Hy hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, tươi cười trên mặt biến mất trầm giọng. Chuyện này liên quan gì tới cô? Bạch Tâm Hình cười lạnh. Thế nào, tôi nói ra mọi chuyện cô liền không tiếp thu được sao? Nói cho cô biết nhá, người nhà họ Mục hoàn toàn không có khả năng tiếp thu cô. Đường đường rõ ràng là con gái ruột của cô, nhưng đến bây giờ đều chưa từng gọi cô một tiếng mẹ. Bởi vì từ trên xuống dưới nhà họ Mục đều chỉ xem cô thành bảo mẫu trông trẻ mà thôi, sớm muộn gì thì cũng đuổi cô ra ngoài. Thần Hy nhấp cánh môi không nói gì. Tâm Hình cho rằng chính mình nói trúng tâm sự của cô càng thêm đắc ý. Nếu cô không tin, chờ đường đường trở về, cô kêu nói gọi cô một tiếng mẹ, xem gì Mục sẽ phản ứng gì nhé. Cô ta vừa dứt lời, Thần Hy liền phát ra một tiếng cười lạnh. Bạch Tâm Hình, có phải cô xem tôi là ngu ngốc không? Cô có ý tứ gì thế? Tôi đây chính là vì tốt cho cô thôi, để cô nhận rõ hiện thực sớm một chút, vậy mới có chỗ lợi cho cô, đỡ phải lãng phí thanh xuân. Bạch Tâm Hình, cô cho là tôi không biết tình huống của đường đường sao? Cô vì đối phó tôi, thật là chuyện gì cũng nói được, thủ đoạn châm ngòi ly gián này của cô cũng quá thấp kém đấy. Đường đường vẫn luôn gọi cô là chị, xác thật rất kỳ quái, nhưng cô còn nhớ rõ ngày hôm sau tân hôn, cô kêu đường đường gọi mẹ, đường đường đột nhiên mất khống chế khóc lớn. Xong việc, Thần Hy phỏng đoán khi còn nhỏ, đường đường có thể đã chịu qua kích thích gì đó có liên quan đến thần tâm. Chữ mẹ này liền thành cấm kỵ. Xong việc, cô liền tiếp nhận xưng hô chị. Cho dù có đôi khi cũng dễ tưởng tượng, đường đường mềm mại đáng yêu như vậy gọi cô là mẹ sẽ là cảnh tượng gì, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Tâm Hy hiển nhiên không có dự đoán được, Thần Hy lại có thể thông minh như vậy, hoàn toàn không có bị cô ta châm ngòi. Sắc mặt cô ta cứng đờ một chút mạnh miệng. Châm ngòi ly gián gì đâu, tôi nói đều là lời thật đấy. Thần Hy nhún vai. Rốt cuộc cô có dắt tâm gì? Trong lòng chính cô rõ ràng. Cô lười đến phản ứng đóa bạch liên hoa này, xoay người muốn đi. Đúng lúc ấy, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân bịch bịch. Hai người theo tiếng nhìn qua. Đường đường bước chân ngắn nhỏ, trong tay ôm một thú bông con thỏ, đang vẻ mặt hưng phấn chạy tới từ phía sau Tâm Hình. Chị rời giường rồi, chú tặng đường đường một con thỏ thỏ nha. Thần Hy nhìn thấy đường đường trên mặt lộ ra tươi cười, lập tức đi đến đón. Nhưng mà Tâm Hình lại đoạt ở trước cô, ngăn đường đường lại, còm lưng ôm bé lên. Để cháu xuống dưới. Đường đường gấp đến độ liều mạng duỗi chân muốn nhảy xuống. Có vài cái thậm chí trực tiếp đá lên sườn của Tâm Hình, đào đến trước mắt cô ta tối sầm. Đường đường, sao cháu lại gọi là chị? Cũng quá không lễ phép đi, đây rõ ràng là mẹ cháu, nhanh gọi mẹ đi. Đường đường sửng sốt. Mẹ... Thần Hy vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút. Bạch Tâm Hình, cô đang nói bừa cái gì thế? Nhanh cầm miệng đi, cô buông đường đường ra. Cô vọt một bước xa qua, muốn mang đường đường trở về, nhưng là Bạch Tâm Hình sớm đã có chuẩn bị, ôm đường đường xoay người liền đi. Đường đường, cháu thật sự không nhớ rõ mẹ cháu sao? Cháu có nhớ hay không? Khi còn nhỏ, cháu đặc biệt khóc, mẹ cháu không kiên nhẫn dỗ, liền quát lớn, không cho cháu nói chuyện. Nếu cháu không ngoan, liền dùng băng dán dán miệng cháu lại. Còn lấy kim đâm cháu đều không nhớ rõ sao? Thần Hy nghe đến mấy lời như vậy, lập tức một trận hàn ý dâng lên từ lòng bàn chân. Cô âm thầm suy đoán vô số lần, rốt cuộc thần tâm đã làm gì với đường đường? Vì sao mọi người nhà họ Mục ngay từ đầu đều bài xích cô tiếp xúc với đường đường như vậy? Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới thần tâm lại có thể phát rồ như thế. Đây chính là con gái ruột của cô ta. Còn là đường đường đáng yêu, có thể manh hóa người như vậy, sao cô ta có thể làm ra loại chuyện như thế? Mà đường đường đã hoàn toàn ngây ngốc, mắt to mở lớn, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Thần Hy thay đổi sắc mặt, trực tiếp vọt qua. Bạch Tâm Hình, cô điên rồi sao? Cô lại có thể kích thích Đường Đường như vậy, cô buông nó ra đi. Cô giơ tay đoạt lấy Đường Đường, thân hình Tâm Hình lắc lư, lại ôm chặt Đường Đường không buông. Đường Đường vốn liền bị dọa ngây người, lại bị chấn động một chút như vậy, trực tiếp oa khóc. Tránh ra, mẹ là người xấu, tôi không có mẹ. Đường Đường lại có thể bị Bạch Tâm Hình làm khóc. Thần Hy đau lòng đến mức trái tim siết chặt. Cô không rảnh lo gì nữa, nhấc chân đạp mạnh Bạch Tâm Hình vài cái. Đáng chết, cô buông nó ra cho tôi. Tâm Hình đau đớn rốt cuộc buông lỏng tay. Thần Hy nhanh chóng ôm Đường Đường vào trong lồng ngực. Đường Đường ngoan, không khóc không khóc, chúng ta không cần để ý. Cô tránh ra, chán ghét cô, chán ghét mẹ. Nhưng mà Đường Đường lại múa may tay bé nhỏ, liều mạng muốn đẩy cô ra. Giờ phút này, ở trong mắt của Đường Đường, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tần Hy trùng hợp với người phụ nữ đáng sợ đã từng ngược đãi bé, vô số lần xuất hiện ở ác mộng của bé. Trong lòng Đường Đường sợ hãi tới cực điểm, thân thể nho nhỏ run rẩy, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng trốn đi, thoát được càng xa càng tốt. Tần Hy vạn phần lo lắng, rất muốn ôm chặt Đường Đường vào trong ngực an ủi, nhưng lại sợ sẽ kích thích đến cô. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên làm cái gì. Đúng lúc ấy, sao thế này? Các người đang làm cái gì thế hả? Đường Đường, sao Đường Đường lại khóc? Đàm Nguyệt Như và Mục Vân Phong đi ra ngoài dạo phố trở về, vừa vào cửa liền nghe tiếng khóc thương tâm muốn chết của tiểu công chúa. Lập tức luống cuống tay chân, trực tiếp ném túi xuống đất, liền vọt tới lầu hai. Đường Đường, Đường Đường bảo bối của bà nội, ai khi dễ cháu thế? Bà nội ơi! Đường Đường đẩy Lạc Thần Hy sửng sốt ra, quay đầu chạy về phía Đàm Nguyệt Như, lập tức chui vào trong lồng ngực bà ta, lên tiếng khóc lớn. Đàm Nguyệt Như đau lòng hỏng rồi, ôm bé vừa hôn lại dỗ. Đường Đường ôm chặt cổ bà ta, vẫn khóc hu hu không ngừng. Nguyệt Như xem ở trong mắt, đau lòng rất nhiều, lại vô cùng tức giận. Bà mới ra cửa một lát, tiểu công chúa đã bị chọc khóc. Đây là có chuyện gì? Vì sao Đường Đường đột nhiên khóc như vậy? Các người làm gì con bé thế? Tâm Hình chờ chính là những lời ấy, lập tức đứng ra, làm ra vẻ mặt bi phẫn. Lạc Thần Tâm, cô thật sự quá đáng. Đường Đường vẫn luôn không chịu gọi cô là mẹ, cô không cam lòng là bình thường, nhưng cô cũng không thể bởi vì như vậy liền không màng tâm lý khỏe mạnh của Đường Đường cưỡng bách nó gọi mẹ. Hiện tại thì tốt rồi, Đường Đường bị cô kích thích tới rồi. Một lòng của Lạc Thần Hy đều ở trên người Đường Đường, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Đường, hoàn toàn không chú ý Đàm Nguyệt Như bọn họ nói gì. Chờ cô hoàn hồn, Bạch Tâm Hinh đã dội một thùng nước bẩn lên người cô. Thần Hy tức giận đến mức mặt đỏ. Bạch Tâm Hinh, cô còn có mặt mũi thay đổi trắng đen? Rõ ràng là cô ở trước mặt Đường Đường nhắc tới chuyện khi còn nhỏ của nó, cố ý kích thích. Cô nghĩ tôi không vừa mắt không thành vấn đề, có việc hướng về tôi. Còn khi cô khi dễ một đứa bé như vậy, còn có lương tâm hay không chứ? Tâm Hinh mở to hai mắt nhìn, tỏ rõ khiếp sợ cùng ủy khuất tới cực hạn. Cô đang nói cái gì thế? Vì sao tôi phải nhắc tới chuyện Đường Đường còn nhỏ? Cô muốn chống chế cũng tìm lý do tốt một chút được không? Rõ ràng chính cô bức Đường Đường kêu mẹ, Đường Đường sợ chính là cô, đánh cũng là cô, có quan hệ gì tới tôi? Bạch Tâm Hinh, cô còn không biết xấu hổ giả vờ vô tội sao? Cô lại ghen ghét tôi như thế nào? Cô không thể xuống tay với trẻ con, cô... Hai người ồn ào túi bụi, có thể là âm thanh quá lớn, Đường Đường yếu ớt lại bị kích thích, khóc đến lớn tiếng hơn nữa. Tần Hy đau lòng bé, lập tức ngậm miệng. Tâm Hình lại được một tấc, lại muốn tiến một thước, giọng nói càng vang hơn. Sao không nói nữa, cô chột dạ rồi chứ gì? Lúc Đường Đường mấy tháng, cô đã có thể làm ra chuyện ngược đãi đó. Hiện tại kích thích nó một chút, lại tính là gì đâu. Lại phụ nữ tâm tư ngoan độc như cô, có chuyện gì mà làm không được? Lời này xem như chọc vào lòng của Đàm Nguyệt Như. Bà ta nghĩ đến tình cảm khi Lạc Thần Tâm ngược đãi Đường Đường, tâm một trận siết chặt. Lạc Thần Tâm, cô quả làm tôi thất vọng rồi đấy. Đàm Nguyệt Như hung hăng trừng mắt nhìn Thần Hy, trong lòng vạn phần hối hận. Sao bà sẽ bị người phụ nữ này lừa chứ? Xem cô đút cơm cho Đường Đường, liền cho rằng cô ta cải tà quy chính. Trên thực tế, cô ta vẫn là giống 3 năm trước đây, ích kỷ, vẫn luôn lợi dụng Đường Đường, đơn giản chính là muốn cả vào hảo môn. Thật không nên để cô ta tiếp cận Đường Đường. Về sau, không cho phép cô tới gần Đường Đường. Cô không xứng làm mẹ Đường Đường, không xứng làm thiếu phu nhân nhà họ Mục. Ta đây liền gọi điện thoại kêu Dực Thần về nhà, để nói nhìn xem cô hại Đường Đường thành cái dạng gì. Cho dù bà nội nó phản đối, các người cũng phải ly hôn. Đàm Nguyệt Như tức giận đến cả người phát run, mắng Thần Hy một trận, xoay người liền đi. Mục Vân Phong nhíu mày. Nguyệt Như, bà muốn đi đâu? Mà gọi điện thoại mời bác sĩ tâm lý lại đây. Hai người ôm Đường Đường rời đi, Thần Hy theo bản năng đi theo. Chờ một chút, để tôi nhìn xem Đường Đường Cô tỉnh lại đi, Dì Mục và chú Mục sẽ không để người ngược đãi Đường Đường tới gần nó đâu. Bạch Tâm Hình đến gần một bước nâng cằm lên. Lạc Thần Hy cắn răng nhìn cô ta. Bạch Tâm Hình, cô quả thực vô sỉ đến thế. Vô sỉ rõ ràng là cô, ngược đãi Đường Đường cũng chính là cô, dọa nó khóc cũng là cô. Tôi nói Đường Đường đều là sự thật, để nói thật đều không cho người ta nói sao chứ. Bạch Tâm Hình vẻ mặt đắc ý. Như thế nào, không cam lòng à? Có bản lĩnh cô đánh tôi. Bốp một tiếng, lời còn chưa dứt, một tiếng bạt tay thanh thúy liền vang lên. Thần Hy tát một cái lên mặt cô ta. Bạch Tâm Hình bộ mặt không dám tin tưởng, mở to hai mắt. Cô lại có thể thật sự đánh tôi? Không phải cô kêu tôi đánh cô sao? Thần Hy cười lạnh. Cô dám khi dễ Đường Đường, một cái tát còn chưa đủ đâu. Cô trở tay lại tát thêm một cái nữa. Lúc này Bạch Tâm Hình mới phản ứng muốn đánh trở về, nhưng mà thân thủ Lạc Thần Hy tốt đến ngoài dự đoán, vài cái liền đánh cô ta ngã trên mặt đất. Tâm Hình mắt thấy trốn không xong, bắt đầu kêu to. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người nhà họ Mục vây quanh tiểu công chúa, không ai chú ý tới tiếng kêu cứu của cô ta. Thần Hy không lưu tình chút nào, hung hăng đạp cô ta vài cái. Tâm Hình vừa tức vừa đau, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thần Hy nhớ Đường Đường, cho nên sau khi khẩu khí, liền chạy nhanh đến lầu 2, muốn đi phòng trẻ em tìm bé. Nhưng tới cửa đã bị vệ sĩ ngăn cản. Xin lỗi thưa phu nhân, phu nhân nói cô không thể đi vào. Thần Hy nhíu mày, đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe được tiếng khóc thút tha thút thít của Đường Đường, đến bây giờ vẫn không có dừng lại. Cô lo lắng mình đi vào lại sẽ kích thích tiểu tử, chỉ có thể canh giữ ở cửa. Thẳng đến Đào Nguyệt Như tự mình ra ngoài đuổi người, cô mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Một tiếng sau, Mục Diệc Thần phong trần mệt mỏi trở về nhà, Tâm Hình đi ra ngoài đón. Mục thiếu, cuối cùng anh cũng đã trở lại. Em nói cho anh biết, tiện nhân Lạc Thần Tâm kia thật sự quá ghê tởm. Trong mắt cô ta hiện lên một tia oán độc, cô ta bị đánh một trận, cho tới bây giờ còn cả người co rút đau đớn. Cố tình Thần Hy rất có kỹ xảo, chuyên môn chọn nơi nhìn không ra để đánh, làm cô ta khổ mà không nói không ra lời. Hiện tại, cô ta tìm được cơ hội cáo trạng. Ai ngờ, Diệc Thần hoàn toàn không phản ứng gì, duỗi tay đẩy cô ta đến một bên, lập tức lên lầu, vọt vào phòng trẻ em. Sao thế này? Đường Đường rốt cuộc làm sao? Đường Đường nghe được âm thanh, lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực anh. Ba ơi, Đường Đường sợ lắm. Mục Diệc Thần nhanh chóng ôm chặt bé. Đường Đường không khóc, có ba ở đây, đừng sợ nữa. Đường Đường rốt cuộc có cảm giác an toàn, dần dần ngừng khóc. Qua một hồi lâu, ghé vào trên vai ba ngủ say. Mục Diệc Thần cẩn thận đặt Đường Đường tới trên giường, vừa chuyển đầu, sắc mặt trầm xuống. Mẹ à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Vì sao Đường Đường đột nhiên chịu kích thích? Cơn giận trên mặt Đào Nguyệt Như còn sót lại chưa tiêu. Còn có thể vì cái gì? Còn không phải do Lạc Thần Tâm làm hại. Cô ta vì làm Đường Đường kêu một tiếng mẹ, liền kích thích con bé thành như thế đấy. Loại phụ nữ ấy, con còn giao Đường Đường cho cô ta giữ sao? Mục Diệc Thần rõ ràng sừng sốt một chút, ngay sau đó nhèo mắt. Chuyện này không có khả năng. Đào Nguyệt Như tức giận. Cái gì mà không có khả năng? Sao lại không có khả năng chứ? Con liền tin tưởng Lạc Thần Tâm như vậy sao? Đây chính là con gái ruột của cô ấy. Cô ấy luôn luôn yêu thương có thừa với Đường Đường. Đây tuyệt đối không phải ngụy trang. Mục Diệc Thần theo bản năng phủ nhận. Trong khoảng thời gian này, mỗi động tác của Thần Hy với Đường Đường anh đều xem ở trong mắt. Có đôi khi chính anh nói chuyện với con gái lớn tiếng một chút đều sẽ bị cô gái kia mắng nhỏ. Cô làm sao có thể tự mình đi kích thích Đường Đường? Đào Nguyệt Như trừng mắt nhìn anh, một bộ dạng hận sắt không thành thép. Diệc Thần, sao hiện tại con lại thành như vậy? Rốt cuộc Lạc Thần Tâm rót canh mê hồn gì cho con? Con lại có thể đến con gái của mình cũng không thèm để ý sao? Con đã quên 3 năm trước cô ta đã làm cái gì với Đường Đường sao? Con gái ruột thì thế nào? Cô ta lại không phải lần đầu tiên ngược đãi Đường Đường đâu. Nhắc tới 3 năm trước đây, cả người Mục Diệc Thần cứng đờ. Lần đầu tiên nhìn đến lỗ trên người Đường Đường, anh tức giận đến hận không thể bóp chết Thần Tâm sống sờ sờ. Liếc mắt nhìn người phụ nữ kia thêm một cái đều cảm thấy ghê tởm. Bạch Tâm Hình thấy sắc mặt anh khó coi, lập tức đi tới, nhân cơ hội thêm mắm thêm muối. Mục thiếu, anh ngàn vạn đừng bị người phụ nữ kia lừa, cô ta chính là giả vờ. Cô ta thường xuyên ở sau lưng anh, lén ngược đãi Đường Đường. Em đã nhìn thấy rất nhiều lần. Lần này cô ta bức Đường Đường gọi mẹ, vẫn luôn kích thích con bé, em cũng là tận mắt nhìn thấy. Nghe được lời này, Mục Diệc Thần mới quay đầu nhìn cô một cái, thần sắc lạnh lùng mở miệng. Cô tận mắt nhìn thấy. Ngữ khí anh quá lạnh lùng, Tâm Hình không tự chủ được mà run lập cập, nhưng vẫn là căng ra đầu, gật gật đầu. Đúng vậy, không sai, em thấy. Cô từng nghe Mục Vi Vi nhắc tới, vì bảo hộ người nhà, bên trong biệt thự nhà họ Mục không có gắn cam, cho nên tuyệt đối không có chứng cứ có thể chứng minh lời cô nói chính là nói dối. Chỉ cần cô một mực chắc chắn, giả cũng có thể biến thành thật. Diệp Thần nhìn chằm chằm cô ta không nói gì. Bạch Tâm Hình khẩn trương. Mục đại thiếu, anh là không tin em sao? Không chỉ có em, dì Mục cũng thấy được. Đường đường nhìn thấy người phụ nữ kia liền sợ thành cái dạng gì, có phải hay không dì Mục? Đào Nguyệt Như nghĩ đến một màn chính mình nhìn thấy khi vào cửa. Lúc ấy, đường đường xác thật cả người phát run, liều mạng muốn đẩy Thần Hy ra. Bộ dáng đáng thương hề hề kia làm bà đến bây giờ còn đau lòng. Không sai, ta cũng thấy đói. Đường đường hoàn toàn không cho cô ta lại gần, vẫn luôn khóc. Ta thật là bị mắt mù mà, mới để đường đường ở cùng cô ta. Nguyệt Như tức giận đến huyết áp lên cao. Lần này, con tuyệt đối không thể lại nuông chiều cô ta. Nhất định phải làm người thương tổn đường đường phải trả giá lớn. Còn người Diệp Thần hiện lên một tia tàn khốc mím môi. Mẹ người yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người thương tổn đường đường. Anh xoay người đi ra ngoài, Tâm Hình lén theo ở phía sau, nhìn thấy anh đi đến phòng ngủ chính, trong lòng một trận kích động. Tại phòng ngủ chính, Thần Hy ngồi yên, vẫn luôn suy nghĩ đường đường. Lúc này âm thanh then cửa chuyển động chuyển đến, Mục Diệp Thần một thân hàn y, đi đến. Lạc Thần Y lập tức vứt bỏ gối ôm trong tay, vọt một bước ra, kéo ống tay Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần, anh về rồi sao? Anh đi xem đường đường chưa? Đường đường thế nào? Diệp Thần cúi đầu, đào qua khuôn mặt nhỏ căng chặt của cô, ánh mắt tối tối, giọng nói trầm thấp. Con bé ngủ rồi. Lạc Thần Hy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vừa rồi con bé vẫn luôn khóc, thật sự rất đáng thương, tôi đều đau lòng muốn chết. Cô buông tay áo Mục Diệp Thần, vừa định thu hồi tay, lại bị người đàn ông kia chế trụ ngược. Thần Hy kinh ngạc một chút, vừa nhấc đầu lên đối diện mắt đen thanh lãnh của Mục Diệp Thần. Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao? Trong lòng Thần Hy giật mình, vừa rồi một lòng nhớ đường đường, cô đều xem nhẹ việc hôm nay đều là Bạch Tâm Hình gây ra. Mục Diệp Thần trở về, đi tới chỗ đường đường trước, Bạch Tâm Hình khẳng định nhân cơ hội dội nước bẩn vào cô. Mục Diệp Thần sẽ tin tưởng cô không? Thần Hy cắn cắn cánh môi, ngước mắt nhìn Mục đại thiếu. Từ thần sắc thâm trầm của người đàn ông, thật sự nhìn không ra anh rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Người làm đường đường khóc là Bạch Tâm Hình, không phải tôi. Hôm nay tôi vừa rời giường đã bị Bạch Tâm Hình chặn ở trên cầu thang. Cô ta cố ý châm ngòi, nói đường đường không gọi tôi là mẹ, khẳng định là người nhà họ Mục không muốn thừa nhận tôi, xúi giục tôi đi kêu đường đường là mẹ. Cho nên cô liền đi dỗ đường đường sao? Diệp Thần sốc sốc môi mỏng. Lạc Thần Hy trừng lớn đôi mắt. Đương nhiên không có khả năng. Đường đường rõ ràng chịu không nổi kích thích, tôi lại không ngốc như vậy. Lại nói người nhà họ Mục không thừa nhận tôi đã sớm biết. Chẳng lẽ đường đường gọi tôi một tiếng mẹ, tình huống liền sẽ không giống nhau sao? Tôi còn không ngây thơ đến như vậy chứ. Vậy buổi sáng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy vẻ mặt tức giận. Bạch Tâm Hình thấy tôi không mắc lừa, liền tự mình chạy tới kích thích đường đường, bức nó gọi tôi là mẹ. Tôi hoàn toàn không kịp ngăn cản. Sau lại, đường đường liền khóc lớn lên, lại vừa lúc bị Mục phu nhân nhận thấy. Mục Diệp Thần nghe cô nói xong, như là đang tự hỏi cái gì, không có mở miệng. Thần Hy cho rằng anh không tin, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh. Mục Diệp Thần, anh lại có thể tin tưởng đó Bạch Liên Hoa Bạch Tâm Hình kia. Cô ta vẫn luôn xem tôi không vừa mắt, muốn hãm hại tôi anh không biết sao. Ngày thường cô ta cố ý nhằm vào tôi thì thôi, nhưng lần này cô ta không nên làm chuyện này với trẻ con. Mặc kệ anh tin hay không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Cô một phen giống giận với Mục Diệp Thần. Lửa giận trong lòng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn nhiều thêm một cổ chua xót. Đáy mắt khống chế được mà nhiễm ướt át. Thật ra, nếu cô là Mục Diệp Thần, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng một người phụ nữ có tiền án ngược đãi con gái như cô. Mục đại thiếu hoài nghi cô, không có gì đáng trách. Nhưng mà trái tim cô còn rút đau đớn từng đợt, cảm giác chính mình đã bên bờ hít thở không thông. Thần Hy rút tay trở về, muốn tránh thoát trói buộc của anh. Nào ngờ, Mục Diệp Thần không những không buông tay, ngược lại dùng sức kéo một cái, xoay người, ấn bả vai cô ở trên tường. Anh nhìn xuống cô gái nhỏ từ trên cao. Rõ ràng là biểu tình cường ngạnh quật cường, nhưng khóe mắt phiếm hồng lại bán đứng cô. Tôi đã từng nói qua, tôi có thể tin tưởng cô, nhưng tín nhiệm của tôi chỉ có một lần thôi. Ánh mắt Mục Diệp Thần quá chuyên chú, quá nguy hiểm. Thần Hy không tự chủ được mà cắn cánh môi, ngừng hô hấp. Người đàn ông mở miệng. Đừng gạt tôi. Tôi không lừa anh, tôi nói đều là sự thật. Thần Hy nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Diệp Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, buông lỏng tay. Được rồi, nếu cô nói, tôi liền tin tưởng cô. Thần Hy ngẩn ra, còn chưa khôi phục lại từ trong cảm xúc bi phẫn vừa rồi. Diệp Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, nhịn không được giơ tay, nhéo nhéo mặt. Tôi phát hiện, lúc cô ngây ngốc lên, thật sự rất giống Đường Đường đấy. Thần Hy bị anh nhét đau, ngược lại lập tức tỉnh táo, bắt một cái đã bắt được bàn tay của anh, nhìn anh thẳng lăng lăng. Mộc Diệp Thần, anh tin tưởng lời tôi. Anh tin tưởng là Bạch Tâm Hinh làm Đường Đường khóc. Diệp Thần nhướng mày. Sao lại kinh ngạc đến vậy? Chẳng lẽ thật ra cô đang lừa gạt tôi? Không không không, tôi đương nhiên không phải lừa gạt anh rồi. Mỗi một chữ tôi nói đều là sự thật. Nhưng mà anh, sao anh sẽ... Cô như thế nào cũng không thể tưởng tượng Mộc Diệp Thần lại có thể không cần chứng cứ liền lựa chọn đứng ở phía cô. Mộc Diệp Thần thấy cô phát ngốc, nhân cơ hội nhéo thêm vài cái trên gương mặt trắng nõn của cô, âm thầm cảm thán, xúc cảm thật tốt. Tôi nói sẽ tin cô, chẳng lẽ là lời nói dối hay sao? Tôi tin tưởng cô không giống trước kia, là thiệt tình thích Đường Đường. Nếu Bạch Tâm Hinh không có nhiều hơn một câu, nói Lạc Thần Hy thường xuyên lén ngược đãi Đường Đường, vậy anh còn có thể tin tưởng lời cô ta. Rốt cuộc, một người mẹ muốn đứa con gọi mình là mẹ, làm ra một chút chuyện quá kích, thật không tính hiếm lạ. Nhưng mà muốn nói cô ngày thường lên ngược đãi con gái, Diệp Thần lại tuyệt đối không tin. Từ khi cô gái nhỏ gả vào Mộc gia, mỗi ngày tươi cười trên mặt Đường Đường càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Những thứ đó tuyệt đối không giả tạo được. Nếu đối xử không tốt với Đường Đường, Đường Đường sao có thể ỷ lại cô như vậy? Nghe được lời này, cục đá trong lòng Lạc Thần Hy rốt cuộc rơi xuống đất. Cô tiến lên vài bước, nắm áo sơ mi của Mục Diệp Thần. Vậy anh có thể mang tôi đi thăm Đường Đường không? Tôi vẫn luôn thực lo lắng cho con bé, nhưng Mục phu nhân không cho tôi vào phòng. Mục Diệp Thần lắc đầu. Không được. Vì sao? Bác sĩ tâm lý của Đường Đường còn chưa tới, chờ ông ta tới khám cho Đường Đường lại nói. Bác sĩ tâm lý sao? Thần Hy lẩm bẩm lặp lại. Diệp Thần gật đầu. 3 năm trước đây, sau khi phát sinh những chuyện đó, Đường Đường có một thời gian trạng thái tâm lý cực kỳ không tốt. Buổi tối thường xuyên mơ ác mộng bừng tỉnh, mãi cho đến năm nay mới khá hơn nhiều. Thần Hy há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không phát ra âm thanh. Hành động của Lạc Thần Tâm cô chỉ là nghe được, cả người liền nổi da gà, vừa khiếp sợ lại phẫn nộ. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy Đường Đường chỉ có mấy tháng, đã trải qua hết thảy chuyện này, nên là sợ hãi cỡ nào. Sao người phụ nữ kia có thể hạ độc thủ với Đường Đường đáng yêu thế chứ? Trái tim Thần Hy đều nắm thành một đoàn, đau lòng đến nói không ra lời. Mục Diệp Thần nhìn đến bộ dáng của cô, lại hiểu lầm. Cho rằng cô đang hối hận khi trẻ tuổi không hiểu chuyện, thương tổn Đường Đường. Lập tức mềm lòng. Hiện tại Đường Đường ở chỗ mẹ tôi, bà sẽ không để cô gặp nó. Chờ Đường Đường ngủ rồi, tôi lại mang cô đi qua. Thần Hy kích động. Thật tốt quá, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy Đường Đường mới có thể yên tâm. Diệp Thần nhìn đôi mắt thanh triệt của cô, bỗng nhiên chế trụ cằm, cúi đầu cắn một cái trên cánh môi cô. Nếu là diễn kịch, vậy phải diễn cả đời, hiểu không? Diệp Thần trở lại phòng trẻ em, Bạch Tâm Hinh đã đi trở về, Đào Nguyệt Như và Mục Văn Phong quay quanh bên ngoài, một người bác sĩ trung niên, mặt đầy nôn nóng hỏi không ngừng. Bác sĩ Phó, Đường Đường thế nào? Phó bác sĩ trầm giọng. Tôi đã làm thôi miên ám chỉ với bạn nhỏ Đường Đường, hiện tại cảm xúc cô bé đã ổn định xuống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Nguyệt Như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là... Bác sĩ Phó dừng một chút. Chỉ là hiện tại cô bé chỉ là tạm thời quên đi đoạn ký ức kia. Nếu lại bị kích thích vẫn có thể phát bệnh. Tôi phải thôi miên nhiều lần cho cô bé, ít nhất muộn mất 1 tuần. Ở trong quá trình này tuyệt đối không thể phát sinh bất luận tình huống gì kích thích đến cô bé. Không phải tôi nói lời đe dọa, nhưng nếu người bạn nhỏ luôn bị bắt nhớ lại tình huống ngay lúc đó, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể làm cho tinh thần phân liệt. Đào Nguyệt Như vội gật đầu không ngừng. Được, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để người kích thích Đường Đường lại xuất hiện đâu. Sau khi bác sĩ Phó rời đi, bà ngay lập tức chuyển hướng Mục Diệp Thần, sắc mặt trầm xuống. Còn nghe được lời bác sĩ Phó chưa? Đi kêu Lạc Thần Tâm, bắt cô ta cút ngay khỏi nhà họ Mục, các người lập tức ly hôn cho ta. Diệp Thần vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh. Nghe được lời này, anh nhíu mày lên, nhàn nhạt mở miệng. Con sẽ không ly hôn với cô ấy. Đàm Nguyệt Như không thở được, che kín ngực. Con quả thực là muốn tức chết mà. Đường đường chính là con gái con, nó đều bị người phụ nữ kia hại thành như vậy, con còn muốn che chở cô ta. Rốt cuộc cô ta có điểm gì tốt? Con quả thực chính là bị cô ta mê choáng đầu rồi. Sao con lại biến thành như thế này chứ? Mục Văn Vân chạy nhanh qua đỡ phu nhân, quay đầu căm tức nhìn Diệc Thần. Nhìn xem, con chọc mẹ con tức thành như vậy, quả thực là kỳ cục. Con không nhanh đi làm theo lời mẹ con đi. Diệc Thần quét khuôn mặt tràn đầy tức giận của ba một cái, không để ý đến ông. Đừng nhìn ở bên ngoài, mục chủ tịch uy phong bát diệt, ở nhà lời nói hoàn toàn không tính toán gì hết. Anh trực tiếp chuyển tầm mắt về phía Nguyệt Như. Vừa rồi con đã nói, người kích thích đường đường không phải cô ấy. Đào Nguyệt Như hoàn toàn không tin. Con nói bừa bãi cái gì đấy? Rõ ràng chính là cô ta, ta đều nhìn thấy hết mà, cô ta còn dám vu khống tâm hình sao? Mẹ, rốt cuộc người nhìn thấy cái gì chứ? Rốt cuộc ai kêu đường đường gọi mẹ, người nghe rõ không? Này, Đào Nguyệt Như ngẩn ra. Lúc ta về, ba con trở về, đường đường đã khóc. Con vẫn luôn đẩy người phụ nữ kia mà. Cho nên, người cũng không nghe được rốt cuộc là ai nhắc tới chữ mẹ, đúng không? Ta là không nghe được, nhưng tâm hình khẳng định không có khả năng làm lại chuyện đó. Vậy không phải chỉ còn lại cô ta hay sao? Sao người biết không phải tâm hình làm? Đào Nguyệt Như rõ ràng ngây ngẩn. Nhưng ngay sau đó liều mạng lắc đầu. Không, chắc chắn không phải nó. Tâm hình và ta nhìn lớn lên từ nhỏ vẫn luôn yêu thương có thừa với đường đường. Sao có thể kích thích nó chứ? Lại nói tâm hình làm như vậy lại có chỗ tốt gì đâu? Mục Diệc Thần cười lạnh. Tốt chứ, cô ta muốn đuổi đi phu nhân của con, chính mình gả cho con. Mẹ, người sẽ không nhìn không ra chứ? Đào Nguyệt Như nghẹn một chút, sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra tức giận. Ta đã biết, những lời này đều là Lạc Thần Tâm nói với con. Cô ta rõ ràng chính là đang lừa con đấy. Đơn giản là ỷ vào trên hành lang không có cam, cho nên mới vô căn cứ, còn dám phu khống cho cô gái tốt như Tâm Hình, quả thực là quá đáng giận mà. Không được, các người cần thiết lập tức ly hôn cho ta. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, vốn định đối chất Bạch Tâm Hình và trần gương mặt thật của cô ta, không nghĩ tới lúc anh ra Bạch Tâm Hình đã đi rồi. Nếu không có theo dõi, vậy anh nói cũng có khả năng là sự thật. Còn có một biện pháp, chờ đường đường tỉnh, hỏi nó một chút sẽ biết ngay. Nghe vậy, Đào Nguyệt Như giận trừng mắt nhìn anh. Hiện tại tình huống đường đường như thế nào con không biết sao? Bác sĩ Phó thật vất vả mới làm nó tiếp thu thôi miên, chính là muốn cho nó quên đi những chuyện không tốt đó. Con còn muốn cho nó nhớ lại tình huống ngay lúc đó sao? Rốt cuộc con có phải ba của đường đường không? Mục Diệc Thần sốc môi. Nếu không phải người cứ tin lời Bạch Tâm Hình, con cần gì làm như vậy? Đường đường khẳng định cũng không hy vọng mẹ con bé bị bôi nhọ đâu. Tóm lại là con quyết tâm muốn bảo vệ người phụ nữ kia, có phải hay không? Đào Nguyệt Như quả thực sắp bị anh tức chết rồi. Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai lớn Mục Diệc Thần này đều là xuất sắc nhất. Thế hệ trước của các hảo môn lớn, có nhà nào không hâm mộ nhà họ Mục bọn họ. Kết quả, Mục đại thiếu hoàn mỹ như vậy lại có thể bị một người phụ nữ bụng dạ khó lường hôn mê, đến tốt xấu đều không phân biệt được. Dù sao ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ kia ở cùng một mái hiên với đường đường. Chính con xem rồi làm đi. Thần sắc Mục Diệc Thần khẽ biến, thái độ lại vẫn kiên quyết. Chuyện này con sẽ cho người một lời giao phó, nhưng muốn con ly hôn thì không có khả năng. Đêm khuya, Mục Diệc Thần đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Cô gái nhỏ ngồi trên sofa lập tức liền nhảy dựng, vọt tới trước mặt anh. Anh rốt cuộc tới rồi, có phải đường đường khám bác sĩ xong rồi không? Tôi có thể đi thăm nó chưa? Mục Diệc Thần đảo qua khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ trắng bệch, thấp giọng. Đã trễ thế này cô còn chưa ngủ sao? Không thấy đường đường tôi làm sao mà ngủ được. Thần Hy vội vàng thúc giục. Nhảy mang tôi đi xem đường đường đi. Có thể nhìn thấy đường đường, chỉ là sao? Thần Hy phồng quai hàm hoài nghi hỏi. Mục Diệc Thần, anh sẽ không muốn đổi ý không cho tôi thăm đường đường chứ? Rõ ràng buổi chiều anh đã đáp ứng tôi. Chỉ là từ buổi sáng hôm nay cô liền cho ăn gì? Thần Hy ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nhắc tới việc này. Nhưng ngay sau đó bụng cô liền phát ra tiếng ục ục, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Hình như là tôi đã quên rồi. Sắc mặt Diệc Thần không tốt. Người phụ nữ ngu ngốc như cô rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ chứ? Đến tôi đều có chút không yên tâm đường đường. Đi theo cô đấy. Anh có ý tứ gì? Thần Hy chu chu miệng, vẻ mặt không phục. Tôi chính là quá lo lắng cho đường đường. Ngày thường tôi chiếu cố con bé rất khá. Có lúc nào để con gái anh đói chưa? Anh đây là phỉ báng tôi. Diệp Thần cười nhạo, bỗng nhiên nghiêng người tránh ra vài bước. Chị Trần, đặt lên bàn là được rồi. Lúc này Lạc Thần Hy mới chú ý tới, chị Trần cũng đi theo Mục Diệp Thần vào phòng. Chị ta bưng một khay lớn, bên trong là bốn đồ ăn một canh phong phú, còn có cơm, đều là nóng hầm hập, còn đang bốc khói, hiển nhiên là mới làm. Thiếu phu nhân, cô từ từ dùng. Chị Trần buông khay, rất có ánh mắt mà đi ra ngoài. Lạc Thần Hy kinh ngạc mà chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Trên mặt tuấn tú của Mục đại thiếu vẫn không có biểu tình gì. Nhìn tôi làm gì? Nhanh ăn đi, không muốn xem Đường Đường sao? Lạc Thần Hy hoàn hồn. Chúng ta đi xem Đường Đường trước, rồi xong ăn sau. Ăn hết toàn bộ những thứ này cho tôi, dư lại một miếng cũng đừng nghĩ đến gặp Đường Đường. Thần Hy đảo qua một ngụm khí lạnh. Ăn hết. Cậu nào có bản lĩnh ăn hết bốn món, lại không phải heo. Ở dưới ánh mắt thâm trầm nhìn gần của Mục đại thiếu, cô không dám nhiều lời, nhanh chóng ngồi xuống, nhanh chóng ăn. Chị Trần tự mình làm đồ ăn, hương vị thật tốt. Nhưng là trong lòng cô còn nhớ Đường Đường, không có tâm tình thẩm vị, nhét lung tung mấy miếng vào trong miệng, liền buông đũa. Mục Diệp Thần, tôi ăn no rồi, chúng ta đi. Tôi không phải đã nói với cô ăn hết hay sao? Cô xem lời tôi vào tay này ra tay kia à? Thần Hy thiếu chút nữa nghẹn lại. Mục Diệp Thần à, anh có lầm hay không? Nhiều như vậy sao tôi có thể ăn hết chứ? Mục Diệp Thần ngó cô một cái không nói gì. Thần Hy chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy đũa, lại ăn một lát. Mục Diệp Thần, tôi thật sự ăn không vô. Diệp Thần đảo qua mấy cái dĩa trên bàn, vẫn là kiên quyết lắc đầu. Cô là chuột à? Chỉ ăn một chút như vậy. Tôi nói, ăn hết. Người phụ nữ đần đáng chết này, một ngày ba bữa cơm đều không có ăn, nghẹn đến buổi tối, lại có thể chỉ ăn mấy miếng như vậy sao? Quên chính mình có bệnh bao tử sao? Trong lòng Thần Hy một trận buồn bực. Ăn cơm cùng Đường Đường, cô mới ăn uống tốt, đối mặt một ngọn núi băng như vậy, làm sao có thể nuốt trôi? Bỗng nhiên, cô linh quan chợt hiện. Mục Diệp Thần. Giọng nói cô gái nhỏ mang theo vài phần ý vị làm nũng truyền vào trong tai. Diệp Thần quay đầu lại, còn chưa có phản ứng, đã bị người nhét một khối thịt bò lớn vào trong miệng. Tôi ăn không vô, anh ăn giúp tôi một chút đi. Lúc này Mục Diệp Thần mới ý thức được, vừa rồi Lạc Thần Hy đút anh một ngụm, còn là dùng đôi đũa cô ăn qua, đút vào trong miệng anh giống như cho Đường Đường. Anh trố mắt một chút, Thần Hy nhân cơ hội lại nhét cho anh vài miếng món ăn vào trong miệng anh. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cái gì cũng không đói, đều ăn xong đổ cô đút. Được rồi, đều ăn xong rồi, chúng ta có thể đi xem Đường Đường. Thần Hy lén lút đưa phần lớn đồ ăn cho Diệp Thần, đút xong một miếng cuối cùng, lộ ra tươi cười đắc ý. Cô thật là quá cơ trí mà. Cô thu tay về muốn đứng dậy, nhưng mà chiếc đũa lại bị người đàn ông cắn ở giữa môi, không thu về được. Động tác Thần Hy dừng một chút, lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình làm gì. Trên mặt lập tức nổi lên một trận ửng đỏ. Cô lại có thể dùng một đôi đũa ăn cơm với Mục đại thiếu, lại còn anh một ngụm, tôi một ngụm, ăn đến vui vẻ như thế. Giống một đôi tình nhân trung học ấu trĩ. Diệp Thần cong cong khóe miệng, phun đôi đũa ra đứng lên. Đi thôi. Nhỏ giọng một chút. Hai người lén lút giống như làm ăn trộm, mò vào phòng trẻ em. Vừa thấy được Đường Đường lặng lặng nằm trên giường công chúa, Thần Hy liền khống chế không được nội tâm kích động, vọt qua một bước. Đường Đường. Đường Đường ngày thường hoạt bát đáng yêu, nhuyễn manh phấn nộn, hôm nay có vẻ cực kỳ tiểu tụy, bởi vì ban ngày khóc quá lâu, đôi mắt vẫn sưng. Người xấu, mẹ hư, Đường Đường đau. Nghe Đường Đường hoảng sợ nói mê, Thần Hy đau lòng đến muốn phát bệnh, nhanh chóng ôm bé lên. Đường Đường ngoan, Đường Đường không khóc, chị bảo vệ em. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Đường Đường từ từ an tĩnh. Một đôi tay nhỏ nắm chặt áo cô, khuôn mặt nhỏ cọ ở giữa cô, lấy một loại tư thế hoàn mỹ ỉ lại, dần dần say ngủ. Diệp Thần đứng ở mép giường, nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau gắt gao, ánh mắt trở nên nhu hòa. Anh liền biết, anh không có tin sai người. Cô khẳng định không phải người cố ý kích thích Đường Đường. Vậy Bạch Tâm Hinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mục đại thiếu thâm trầm. Qua một hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đi qua, vỗ vỗ bả vai Thần Hy. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Buổi tối ba mẹ tôi có thể sẽ đến xem Đường Đường, để cho bọn họ đụng phải lại muốn nháo nhào lên đấy. Thần Hy hôn lại hôn trên mặt Đường Đường, mới thả bé lại trên giường, đắp kỹ chăn cho bé, lưu luyến mỗi bước đi, trở lại phòng ngủ chính. Cô lập tức quay đầu. Mục Diệp Thần, như vậy không được, tôi lại giải thích với Mục phu nhân một chút. Chuyện hồi sáng nay thật sự không phải tôi làm. Tôi biết, nhưng hiện tại mẹ tôi khẳng định kê không vào. Khi còn nhỏ Bạch Tâm Hinh thường xuyên đến nhà tôi chơi. Ở trong ấn tượng mẹ tôi, cô ta vẫn đơn thuần đáng yêu giống như lúc nhỏ. Mà cô thì... Tóm lại không có chứng cứ, vô cùng xác thực, bà sẽ không tin cô. Thần Hy trầm mặt xuống, Mục Diệc Thần chưa nói đầy đủ, nhưng ý tứ thực sự rõ ràng. Mục Diệc Thần dừng một chút, lại mở miệng lần nữa. Còn có một chuyện, bắt đầu từ ngày mai, cô vẫn là dọn ra khỏi biệt thự đi. Lạc Thần Hy ngẩn ra. Anh nói gì cơ? Tôi ở nội thành có một căn hộ thông tầng, cách nơi này chỉ 15 phút lái xe, bên kia ở rất tiện, dưới lầu chính là trung tâm thành phố, muốn làm cái gì đều có thể. Anh nói đều là lời hay, nhưng Thần Hy lập tức hiểu được. Anh muốn đuổi tôi ra khỏi nơi này sao? Là ý của mẹ anh sao? Diệc Thần đè bà vai cô lại thấp giọng. Không phải đuổi ra ngoài, chỉ là ở tạm mấy ngày. Bác sĩ tâm lý của Đường Đường tự làm trị liệu thôi miên cho nó. Đợt trị liệu muốn ít nhất một tuần, trong lúc này không thể có bất luận xuất hiện bất kỳ tình huống gì kích thích con bé. Cô coi như là vì Đường Đường nhé. Nhắc tới Đường Đường, Thần Hy lập tức mềm lòng. Vậy được rồi. Đừng nói dọn ra ngoài, vì Đường Đường làm bất luận chuyện gì cô đều nguyện ý. Diệc Thần xem ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận áy náy. Cô yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Hai ngày này tôi đi công tác, chờ tôi trở về lần đi đón cô. Đường Đường chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi, càng quan trọng là anh lo lắng lúc mình không ở nhà, Đàm Nguyệt Như sẽ làm khó cô. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô gái nhỏ này luôn làm anh không yên lòng. Sáng sớm hôm sau, Mộc Diệc Thần liền tự mình lái xe đưa Thần Hy đi chung cư. Vừa vào cửa, Thần Hy liền thiếu chút nữa bị lóe mù. Nói là chung cư thôi, cô còn tưởng rằng chính là nơi Mộc Diệc Thần ở tạm, kết quả lại có thể trang hoàng đến xa hoa như vậy. Tôi trở về thăm Đường Đường một chút, buổi chiều liền phải bay đến nước S, cô tự chăm sóc mình, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tôi. Đột nhiên cảm giác gần đây người đàn ông này trở nên càng ngày càng rong dài, thời mãn kinh sao? Đặc biệt nếu mẹ tôi tới tìm cô nhất định phải nói cho tôi biết, biết chưa? Đại thiếu vẫn là không yên tâm, Thần Hy không kiên nhẫn gật đầu, Bục Diệc Thần híp mắt, chế trụ cằm cô, hung hăng hôn một cái mới xoay người rời khỏi. Bục Diệc Thần trở lại biệt thự, mới vừa xuống xe, phía sau truyền đến tiếng gọi hưng phấn của Tâm Hình. Mục đại thiếu, bước chân Mục Diệc Thần dừng một chút, Bạch Tâm Hình bước nhanh đi tới vẻ mặt chân thành. Mục đại ca, Đường Đường thế nào, bác sĩ phó nói như thế nào, ngày hôm qua em bị người đại diện kêu đi, lo lắng cả đêm, thật sự Đường Đường sẽ có vấn đề gì đó, hôm nay vừa rảnh, lập tức lại đây thăm. Diệc Thần nhìn cô ta một cái không nói gì, Tâm Hình một trận thấp thỏm. Mục đại ca, anh làm sao thế? Diệc Thần thu hồi tầm mắt lạnh lùng xốc môi. Ba mẹ tôi mang Đường Đường đi ra ngoài tản bộ. Trong lòng Tâm Hình vui vẻ, cô ta đến nhà họ Mục vốn dĩ cũng không phải vì xem Đường Đường và Đàm Nguyệt Như. Mấy cái bóng đèn đó đều ở không ở nhà, quả thực là cơ hội tốt trời cho. Thấy Mục Diệc Thần xoay người muốn đi, cô ta chạy nhanh đi theo. Mục đại thiếu, anh chờ em, dù sao em không có việc gấp, đi vào chờ gì Mục bọn họ trở về là được. Tâm Hình bắt lấy cánh tay Mục Diệc Thần tới gần bên người anh. Mục Diệc Thần nhíu mày. Buông ra. Lúc này Bạch Tâm Hình mới không tình nguyện buông tay. Mục thiếu, ngày hôm qua em thật là bất đắc dĩ mới rời đi. Người đại diện của em thúc giục em rất nhiều lần. Một hai muốn em lập tức đi qua. Không thể nghe được bác sĩ phó chẩn bệnh, làm em lo lắng không thôi. Đêm qua vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này. Đường Đường đáng thương, hiện tại tốt hơn chưa? Cô ta đi theo phía sau Mục Diệc Thần, không ngừng giải thích, che giấu chột dạ của mình. Ngày hôm qua, cô ta vốn dĩ muốn tận mắt nhìn thấy Thần Hy xui xẻo rồi. Nhưng mà Đường Đường vừa nhìn thấy cô ta liền khóc, làm cho bác sĩ phó thôi miên vài lần đều thất bại. Tình huống như vậy khiến cho bác sĩ phó hoài nghi. Tâm Hình lo lắng tiếp tục ngồi xuống sẽ lộ, mới bất đắc dĩ rời khỏi. Chờ thêm cả đêm, phòng trường Đường Đường đã được thôi miên thành công. Quên chuyện ngày hôm qua, cô ta mới lại giả vờ người tốt lần nữa. Mục Diệc Thần đi đến trên hành lang lầu 2, mới dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô ta. Như thế nào? Cô còn quan tâm Đường Đường tốt không? Cũng đúng. Nếu Đường Đường không có bị thôi miên, nó có thể nhớ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là chuyện tốt gì đâu. Sắc mặt Bạch Tâm Hình cứng đờ. Mục đại thiếu, anh đang nói cái gì cơ? Em đương nhiên là quan tâm Đường Đường rồi. Diệc Thần cười nhạo. Cô quan tâm chính là Đường Đường. Hay là chuyện ngày hôm qua có bị vạch trần hay không? Trong lòng Bạch Tâm Hình lột bột một chút. Lời này của Mục Diệc Thần chẳng lẽ xem thấu hành động của cô, nhưng mà chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ là tiện nhân kia nói ra? Cô ta phản ứng cực nhanh, lập tức lớn tiếng giải thích. Mục Diệc Thần, anh chẳng lẽ đang hoài nghi em sao? Khẳng định là Lạc Thần Tâm phỉ báng em. Anh có thể tin tưởng loại phụ nữ như cô ta chứ? Cô ấy là loại phụ nữ như thế nào? Ánh mắt Diệc Thần lạnh hơn. Chính là có loại phụ nữ vì cả vào hào môn không từ thủ đoạn. Mộc thiếu gia, anh đã quên 3 năm trước đây cô ta đã làm cái gì sao? Cô ta đều có thể dùng kim đâm đường đường, còn có chuyện gì không làm được chứ? Anh không thấy được đường đường dãi cô ta cỡ nào sao? Anh không thể nghe cô ta nói hiu nói vượn được. Cô ta chính là ỷ vào nhà họ Mộc không có cam. Tầm Hình giơ tay lau lau khóe mắt, một bộ dạng ủy khuất. Cô ta biết rõ thần sắc nhu nhược đáng thương như vậy có thể khiến cho đàn ông đồng tình nhất. Quả nhiên, Mục Diệc Thần đi về phía cô ta, trong lòng Bạch Tâm Hình vui vẻ. Nhưng giây tiếp theo, cô ta bỗng nhiên cảm thấy cổ đau xót. Ngay sau đó, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt truyền đến. Mục Diệc Thần bóp lấy cổ cô ta, chậm rãi buộc chặt ngón tay. Mặt Bạch Tâm Hình đỏ lên, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, lại nói không ra lời. Cô ta trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần cười lạnh. Cô nói không sai, nơi này không có cam, cho nên cho dù tôi giết cô cũng không có chứng cứ. Bạch Tâm Hình kinh hãi tới cực điểm. Hết tập 13. Các bạn hãy đón nghe tập 14 chuyện cô vợ kết hôn 1 tặng 1 để xem Mục Đại Thiếu sẽ trừng trị cô gái Bạch Liên Hoa này như thế nào nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.